Muôn vàn sủng ái, quyển 3, góc truyện audio.com, edit, Hiyuki Lee, anh lấy cái đó ra. Tầm mắt Alpha xẹt qua đuôi thỏ rớt trên thảm trải sàn, thấy Tang nhìn nó, mỹ nhân bị trói không kìm được bắt đầu lắc đầu, tai thỏ lông xù lay động theo động tác ấy, da thịt được ánh nắng phủ lên một tầng trắng sáng, một tay ôm lấy vòng cổ người nọ, bố già trẻ tuổi cúi đầu nỉ non với y gì đó, chỉ thấy Chiêu Đăng vạn phần sợ hãi mở to hai mắt. Y không dám nói không, chỉ có thể quỳ xuống không ngừng hôn môi tay người kia, nhìn đối phương tùy ý y làm ra tư thái thần phục vẫn như cũ mỉm cười không nói tiếng nào. Chỉ chốc lát sau y nghe được tiếng gõ cửa lễ độ. Tang đi về phía cửa lấy đồ được đưa tới, trên hộp đựng dụng cụ có ba ống tiêm nhọn hoắt loè loè tỏa sáng, chất lỏng ngọt ngào màu phấn hồng rót đầy xi lanh ống tiêm, kế bên là một bình cồn nhỏ, bông gòn và khăn vải được niêm phong trong hai túi vô khuẩn. Tang gỡ bóng cao su trong miệng Chiêu Đăng xuống, đúng như dự đoán nghe được lời van xin từ người nọ. Không muốn, xin anh mà nhìn Tang trói chặt hai tay hai chân mình, nước mắt Chiêu Đăng trượt xuống theo đôi gò má. Không, không được tiêm, thật sự không muốn, xin anh đó Tang em không chịu được. Không chịu được cái gì? Bố già dùng ngón cái xoa đi giọt lệ trong suốt của mỹ nhân, đầy ác ý liếm liếm hầu kết người nọ. Không chịu được ra nước sao Tiểu Đăng bảo bối nhi? Sắc mặt Omega trở nên luống cuống vô cùng, Tang thấy thế yêu thương cười cười, cúi đầu dùng đầu lưỡi cướp lấy chất lỏng ẩm ướt trong miệng y. Chiêu Đăng không dám phản kháng, đầu lưỡi nhuyễn nhu trắng mịn đầy ngơ ngác tùy ý bị Alpha mút vào, lần hôn môi trước Chiêu Đăng cắn Tang, hậu quả là bị ép mang bóng cao su đến một ngày một đêm. Sẽ rất ngọt, Alpha câu được câu không xoa xoa cổ y, ngón tay thon dài cọ lên vòng cổ. Hơn nữa trên người sẽ có mùi sữa thơm, cơ thể cũng mềm hơn. Tang cười cười nói, Tiểu Đăng vừa thơm vừa mềm, tiêm vào càng quyến rũ câu người ôm vào chắc chắn rất thoải mái, mỗi ngày anh đều ôm em có được không? Xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi, Omega bị trói tay trói chân khóc lóc khẩn cầu, tha cho em đi được không? Tang xin anh, không phải anh muốn bắt đầu lại từ đầu sao, anh tha em lần này, em sẽ thích anh, em chỉ thích anh. Đuôi thỏ lại về vị trí ban đầu, Chiêu Đăng hét thảm một tiếng, ngã quặt vào lồng ngực, vòng eo tinh tế không ngừng vặn vẹo. Tiểu Đăng, em biết nhân côn không? Theo ánh mắt sợ hãi của Omega, Tang vén lên sợi tóc lòa xòa trước trán người nọ, lộ ra cái vầng trán bóng loáng động nhân. Một ít thủ lĩnh gia tộc chặt đứt tay chân tình nhân của mình, buộc bọn họ phải trườn bò trên đất bằng thân người của mình, em có muốn không? Không được, cút đi ngay, nói lại lần nữa, gương mặt chủ diễm của mỹ nhân vì khóc mà ửng hồng, Chiêu Đăng co rúm cả người, bi thương khóc nức nở. Xin lỗi xin anh đừng biến em thành nhân côn, anh cũng không nỡ tay chân Tiểu Đăng xinh đẹp như vậy. Tang cười đến mặt mày cong cong, ngoan ngoãn tiêm, được không? Thấy Chiêu Đăng không tình nguyện gật đầu, hắn cầm lấy ống tiêm trong hộp như khen thưởng ngậm lấy đôi môi y. Trước tiên khử trùng đi. Gió đêm Sicilia len vào trụ trạch Hyoto, đèn đuốc sáng choang chiếu rọi cả phòng nghị sự, buổi đàm phán súng đạn cùng thương nhân dần đi đến bước cuối cùng, vào lúc này thị giả đi đến gõ cửa phòng nghị sự, gã bước nhanh đến bên người Tang, cung kính nói nhỏ gì đó, bố già trẻ tuổi hơi nhướng. Góc truyện audio.com, mày, thật không tiện, tôi có việc riêng phải đi xử lý. Thương nhân gật đầu đồng ý, nhưng khi bước chân Tang sắp ra khỏi cửa, bỗng nhiên gã lên tiếng. Nghe nói phu nhân của ngài là mỹ nhân Đông Phương Quốc sắc Thiên Hương. Gã cười nói, không biết tôi có vinh hạnh được diện kiến Phương Dung. Tang giơ tay lên, ra hiệu thương nhân im lặng, nhưng đối phương lại tiếp tục ồn ào. Xin lỗi ngài, nhưng người nọ chinh phục được ngài tương đương với việc nắm giữ toàn bộ mạch máu của châu Âu, nghe đồn ngài sủng ái y so với công chúa còn muốn hơn, ngủ trên lông vũ tơ lụa chân không chạm đất, tôi thật hiếu kỳ không thôi, nếu có thể được diện kiến Phương Dung, tôi tình nguyện nâng giá vũ khí lần đàm phán này lên để biểu đạt lời cảm tạ. Không có người đàn ông nào lấy người mình yêu ra làm giao dịch. Tang kéo cửa ra, không quay đầu lại ra lệnh với thuộc hạ đang chờ một bên. Bắn chết, đồ miễn phí thuộc về chúng ta. Huyết tinh trong phòng nghị sự bị bỏ lại phía sau, thi thể của thương nhân mơ hồ dựa lên ghế mềm. Tang đi dọc theo hành lang rộng rãi đến phòng ngủ, nhóm nữ hầu chờ đợi ngoài cửa bất an ngẩng đầu nhìn hắn. Chủ nhân của các cô có bề ngoài tú lệ, nhưng thủ đoạn lại tàn nhẫn khiến người không rét mà run, trong mắt người ngoài, phu nhân nhận được muôn vàn sủng ái, nhưng thực tế mỗi ngày đều bị dằn vặt đến liên tục khóc xin. Lại như đêm nay, các cô kéo cửa ra hộ Tang, không dám nhìn vào bên trong chút nào, nghe thấy mệnh lệnh của Tang mới cẩn thận rời khỏi cửa.